Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Tần Quốc Thủy Hoàng, 12 người kim, trong hỗn độn ngộ đạo xuyên thấu qua thiên đạo mắt, nhìn về phía Côn Bằng địa phương mỉm cười, tâm hắn dưới ám đạo thì ra là thế, Côn Bằng chứng đạo hỗn nguyên chỉ là ngụy thánh, chỉ có lấy thánh nhân pháp lực, nhưng không có xứng đôi cảnh giới. Tính không được cái gì, nhưng là Minh Hà đã làm cho lưu ý, gia hỏa này tu hành máu chi pháp tắc, vừa có huyền nguyên khống thủy kỳ, còn có nguyên đồ A Tị hai kiếm chứng đạo hỗn nguyên về sau. Tại chư thánh bên trong cũng không tính là kẻ yếu. Trọng yếu nhất là năm đó cướp đoạt nghiệp hỏa hồng liên. Hai người đã sớm kết xuống không hiểu cừu hận, nghĩ không ra đối phương có thể chứng đạo thành thánh. Hồng Hoang thế giới sớm đã bị ngộ đạo đổi hoàn toàn thay đổi. Minh Hà chứng đạo hỗn nguyên cũng không hiếm lạ. Cùng lúc đó, địa tinh bên trên phát sinh kiện chuyện trọng đại. Từ khi chư tử bách ra hiện thế về sau, chư quốc lộn xộn, một năm số không, tranh không ngừng. Chủ yếu có 7 quốc gia, theo thứ tự là Hàn, Triệu, Ngụy, Đủ, Sở, Yến, Tần. Những quốc gia này chinh phạt không ngừng, cũng chính là hậu thế nói tới chiến quốc. Nhưng Tần quốc kinh lịch thương ưởng biến pháp về sau, quốc lực tiệm thịnh, rốt cục xuất hiện vị hùng tài vĩ lực quân chủ Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng tại Tần Chiêu Vương 48 năm tháng riêng xuất sinh, ra đời xác thực địa điểm tại ngay lúc đó Hàm Đan Khuếch Thành. Ấm Minh Điện Di chỉ cùng Bụi Đài phía nam, tại nay nội thành bên trong đường phố lấy đông, Bụi Đài Tây Nam Chu ra ngõ hẻm một vùng. Hắn là Tần Trang Tương Vương Nơ Chon, Thương Triều Trọng Thần Ác Lai Đệ 35 Thế Tôn. Họ danh Triệu Thị, tên chính, Tần Trang Tương Vương Băng Hà. 13 tuổi Tần Thủy Hoàng được lập làm Tần Vương. Lúc này có Lữ Bất Vi vì tướng, phong 100.000 hộ, hào viết văn tin hầu, một mình nắm lấy quyền hành. Vào chỗ lúc bởi vì tuổi nhỏ, quốc chính đều do tướng bang Lữ Bất Vi cầm giữ, cũng tôn Lữ Bất Vi vì trọng phụ. Tần Vương chính năm đã 21 tuổi đem tự mình chấp chính. Nhưng lúc này Tần quốc trong triều đình lại nhấc lên kịch liệt chính trị đấu tranh. Sơ Lữ Bất Vi đã cầm giữ triều đình, lại cùng Thái hậu Triệu Cơ yêu đương vụng trộm. Sau gặp Tần Vương chính ngày càng lớn tuổi, sợ bị hắn phát hiện, muốn rời đi Thái hậu, lại sợ Thái hậu oán hận, cho nên liền đem chính mình môn khách Lạc Ải Giả Thi mục nát hình. Chỉ nhổ rơi sợi râu, lông mày liền hiến cho Thái hậu, cung cấp nó dâm nhạc. Tần Vương chính phát triển, cho nên bọn họ liền lừa hắn nói Thái hậu tầm cung phong thủy không tốt, ứng chuyển cách nơi này. Tần Vương chính tin là thật, cho nên bọn họ đem đến Ung huyện ly cung. Kết quả quá về sau sinh hạ hai cái con riêng, mà giả hoạn quan Lạc Ải cũng lấy Tần Vương giả cha tự cho mình là, tại Thái hậu trợ giúp dưới được phong làm Trường Tín hầu, chiếm hữu Sơn Dương, Thái Nguyên các vùng, tư thu vây cánh. Lạc Ải tại Ung Thành nhiều năm kinh doanh, thành lập thế lực khổng lồ, là Tần quốc bên trong gần với Lữ Bất Vi một cỗ cường đại thế lực chính trị. Lạc Ải khó tránh khỏi tiểu nhân đắc chí. Tại một lần uống say sau đối một cái đại thần trách cứ nói: "Ta là Tần Vương giả cha, ngươi dám chọc ta?" Người đại thần này nghe xong rất tức giận, đồng thời âm thầm tìm cái cơ hội đem Lạc Ải cùng Thái hậu quan hệ nói cho Tần Vương. Tần Vương biết được sau tức giận phi thường, Lạc Ải luống cuống, chuẩn bị phản loạn. Tần Vương chính tại Ung Thành kỳ năm cung cử hành quan lễ lúc, Lạc Ải vận dụng Tần Vương ngự tỷ cùng Thái hậu tỷ phát động phản loạn, công hướng kỳ năm cung. Tần Thủy Hoàng sớm đã tại kỳ năm cung bố trí tốt 3.000 tinh binh, đánh bại phản quân. Lạc Ải chuyển đánh Hàm Dương cung, nơi đó cũng sớm có quân đội. Lạc Ải một người chạy trối chết, cũng không lâu lắm liền bị bắt. Tần Vương chính đem Lạc Ải ngũ sa phanh thây, phơi thây thị chúng, lại đem mẹ Triệu Cơ nhốt vào Ung Thành Phu Dương cung, ngã chết Lạc Ải cùng Thái hậu Sở sinh hai cái con riêng. Năm sau Tần Vương chính miễn trừ Lữ Bất Vi tướng chức, đem Lữ Bất Vi trục xuất tới Ba Thục. Lữ Bất Vi biết hắn cùng Tần Vương quan hệ không cách nào vãn hồi, uống rượu độc tự sát. Phía sau, mặc dù Tần Vương Chính nghe theo Tần Quốc quý tộc sở nói, hạ trục khách sách, trục xuất 6 quốc thực khách, nhưng bị Lý Tư gián trục khách sách chỗ khuyên can. Sau đó hắn vẫn là trọng dụng úy quấn Lý Tư bọn người. Tần Thủy Hoàng chưa khống chế quyền hành lúc đó là 10 phần biệt khuất, tại triệt để đem Tần quốc nắm trên tay, nương tựa theo cường đại quốc lực hợp ngay cả tung hoành, rốt cục đánh cho 6 quốc tan tác không thôi. Cùng lúc, Tần Thủy Hoàng biết được tổ tiên lai lịch, đúng là Cửu Lê bộ lạc người Vu nhất tộc, mà năm đó Võ An quân Bạch Khởi tại Triệu quốc thời điểm lừa giết 40 vạn đại quân. Trên thực tế là vì ngưng tụ 12 người kim làm chuẩn bị. Cái kia Bạch Khởi Võ An quân danh xưng sát thần, tại Vu tộc bên trong cũng tính là vì kỳ tài. Có thể trên mặt đất tinh bên trên luyện thành đại Vu thân trọng yếu nhất chính là Bạch Khởi. Mượn nhờ trên chiến trường sát khí tu hành, lúc này mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Mà Tần Thủy Hoàng đem 6 quốc tiêu diệt về sau, chỉ còn lại có chút dư nghiệt. Hắn bắt đầu để cho người ta thu thập trong thiên hạ đồng. Triệt để đem 12 người kim rèn đúc thành. 12 người kim trong quá trình luyện chế, cần nhân tộc máu tươi đến tưới nước. Chỉ có dạng này mới có thể để cho nó triệt để trưởng thành. Năm đó tự sát Bạch Khởi càng là không có chết. Hắn là đại Vu cấp bậc nhân vật, nhưng từ đầu đến cuối không có phi thăng địa tiên giới, mà là lưu tại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, an cư tại Tần Thủy Hoàng địa cung bên trong. Về phần 12 người kim rèn đúc quá trình, yêu cầu hao phí nhân lực cùng vật lực vô số kể. Tần Thủy Hoàng bắc thon dài thành đại quy mô dấu hiệu 6 quốc danh phu, càng là đốt cháy sách nho. Nhân vì lúc này nho giáo đã trở ngại Thủy Hoàng đế phát triển, cho dù là rõ ràng sẽ cùng Bồng Lai Tiên Đảo người làm địch, hắn cũng sẽ không tiếc. Tần Thủy Hoàng không có tu hành. Đi qua lần trước Si Vưu chiến, Vu tộc trong lòng người đều rõ ràng, nhân tộc bên trong hoàng giả không có khả năng lâu dài. Cho nên hắn vẫn là người bình thường dạng, hơi học qua chút cường thân kiện thể pháp môn. Ngoài ra bắc thon dài thành, tại dấu hiệu dân phu quá trình bên trong, tự nhiên là bạo ngược vô cùng. Những này chết mất người toàn bộ dùng để huyết tế tại người kim. Bọn hắn máu tươi tưới nước ở phía trên, tản ra kim quang vạn trượng. Loại phương pháp này là 915 lê bộ lạc người học tập đại vũ chế tạo cửu đỉnh phương pháp. Dùng nhân tộc máu tươi tưới nước, có thể phát ra vô tận uy lực. Tần Thủy Hoàng mạch này là thượng cổ Cửu Lê bộ lạc bên trong Si Vưu người. Tăng thêm cộng công tổ Vu thấy hình thiên tiểu tử, đều có thể mượn đô thiên thần sát đại trận, từ đó ngưng tụ ra bàn cổ chân thân cùng thánh nhân giao thủ. Cho nên, địa tinh bên trên Tần Quốc, vừa có cộng công âm thầm tương trợ, mà vì có thể luyện chế ra 12 người kim, cho dù là cùng nho giáo là địch cũng phải đi này đại sự. Cộng công trong lòng hy vọng chính mình có thể mượn nhờ đô thiên thần sát đại trận, từ đó có lấy cấp bậc thánh nhân chiến đấu lực. Những năm gần đây hình thiên cùng hậu thổ đã sớm quên phục hưng Vu tộc lý niệm. S, canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua. A, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.